Quả nhân muốn thị tầm, chương 4, góc truyện audio.com. Thần tuân mệnh, việc hoàng thượng muốn chọn Tư Đồng cho nữ vương bọn họ đều biết. Nhưng lúc đó nữ vương chỉ là công chúa bọn họ khinh thường, giờ thì hối hận không kịp. Cảnh nhân cung, bảo bối của mẫu hậu mau ngủ nào. Hôm nay vừa đi xe ngựa cả ngày, buổi tối lại phải ứng phó đám hồ ly. Nạp Lan hoàng hậu ôm Dương Dương nói. Dương Nhi ngủ không được, Dương Dương mệt mỏi dựa vào lòng Nạp Lan hoàng hậu. Có phải Dương Nhi không muốn làm nữ vương? Không phải, chỉ là cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Con sợ không đủ khả năng. Dương Dương ỉu xìu nói. Con đừng lo lắng, chẳng phải phụ hoàng đã giúp con tìm được hai đại thần phò trợ. Khiêm đế xoa đầu Dương Dương. Sao phụ hoàng biết bọn hắn có thể phò trợ cho con chứ? Hai tiểu tử này, quả nhân quan sát chúng từ nhỏ rồi. Tiểu tử nhà A Minh, thần đồ tướng gia, quyết đoán cơ trí. Tiểu tử nhà Đại Cựu chính là võ tướng trời sinh. Một văn một võ, tương lai là hai cánh tay đắc lực của Dương Nhi. Vừa hay, chúng đều lớn hơn Dương Nhi 3 tuổi. Tương lai có thể lập làm phò mã. Khiêm đế nghĩ đến cảnh hai tiểu tử ưu tú nhất thiên hạ đều là tiểu tế của mình liền cười vui vẻ. Phụ hoàng con nói rất đúng. Đừng nghĩ ngợi nữa. Ngủ đi. Hoàng hậu sau khi đắp mền cẩn thận, liền hôn nhẹ lên trán Dương Dương. Mẫu hậu ngủ ngon. Nói xong liền nhắm mắt lại ngủ. Trong hoàng thất, những đứa trẻ 3 tuổi đều được đến Tịnh Tâm Cung dạy dỗ. Tịnh Tâm Cung là nơi dạy học cho các hoàng tử. Công chúa, con cháu hoàng thất, quý tộc, không phải ai cũng có thể vào Tịnh Tâm Cung học tập. Bởi vì khi Thái Tổ cho xây dựng Tịnh Tâm Cung đã đặt ra một điều. Một tháng sẽ kiểm tra việc học một lần, không đủ tiêu chuẩn sẽ bị đuổi học. Đa số đại thần trụ cột của Tây Lương đều do một tay Tịnh Tâm Cung đào tạo ra. Tịnh Tâm Cung được chia ra làm 3 khu. Khu chính giữa gọi là Vạn Thư Các, không có lệnh bài không thể vào. Trong đó chứa vài trăm nghìn quyển sách được các đời hoàng tộc Tây Lương sưu tập. Bên trái Vạn Thư Các là Thanh Nguyên Điện, nơi cho nam tử học, hay nói cách khác là nơi đào tạo hiền vương. Đại thần, bên phải là Thanh Hòa Điện, là nơi cho nữ tử học cầm kỳ thi họa. Ngoài ra, nữ tử còn được học cưỡi ngựa, bắn cung. Dương Dương là một trường hợp ngoại lệ. Mọi người cứ nghĩ khi nàng lên 3 tuổi sẽ được đế hậu đưa đến Thanh Hòa Điện cùng quý nữ học tập. Ai ngờ nàng được đế hậu đích thân dạy dỗ. Giờ sắc phong nữ vương, càng không thể học như những nữ tử bình thường khác, mà là học ở Thanh Nguyên Điện, học đạo trị quốc, Tịnh Tâm Cung, Thanh Nguyên Điện, Điện Hạ, đây là chỗ của người. Dương Công Công, Đại Tổng Quản Triều Dương Cung, thái giám cận thân của Khiêm Đế dẫn Dương Dương đến chỗ ngồi. Dương Dương tò mò đánh giá nơi học tập sau này của nàng. Ở đây có 6 hàng. Hàng đầu tiên là một cái bàn lớn nằm ở chính giữa là chỗ của lão sư. 5 hàng còn lại mỗi hàng có 5 bàn, mỗi bàn cách nhau 1 trượng. Trên bàn đều có sẵn bút lông, nghiên mực, giấy và sách, ghế ngồi không có lưng dựa. Nghe tiểu hoàng thúc nói đây là muốn rèn luyện cho lưng lúc nào cũng thẳng, ngụ ý làm người chính trực. Ngay thẳng, nàng ngồi ở hàng thứ 2 ở bàn thứ 3. Bên phải nàng là tam biểu ca Nạp Lan Khải. Bên trái là con trai duy nhất của thừa tướng thân đồ Mặc Kha. Cái này tại sao nàng biết ư? Là tối hôm qua phụ hoàng đã nói cho nàng nghe. Tiếng mở cửa cắt đứt suy nghĩ của tiểu Dương Dương. Nàng quay lại nhìn người mở cửa. Tiểu Nam Hài dẫn đầu mặc y phục xanh ngọc. Thắt lưng đeo ngọc bài khắc mãng xà. Chắc hẳn là tiểu thế tử của Thọ Thân Vương Phủ. Đam Đài Định lớn hơn nàng 4 tuổi. Là thất đường ca của nàng. Mặc dù là đường ca nhưng nàng chỉ gặp qua một lần lúc còn nhỏ. Còn vì sao chỉ gặp qua một lần? Nghe tiểu thúc thúc nói do huynh ấy bị kế mẫu hạ độc làm cho thân thể yếu ớt không thể rời khỏi giường. Một năm trước tội ác kế mẫu bị vạch trần, huynh ấy được cứu thoát. Còn việc tại sao kế mẫu bị vạch trần nàng cũng không rõ, bởi vì 2 năm nay các vị thúc thúc, cô cô, cữu cữu dẫn nàng đi khắp tứ quốc du ngoạn. Đi theo thất đường ca còn có tam biểu ca nhà Đại Cữu và một vài người nàng không biết tên. đám tiểu tử cũng rất bất ngờ khi thấy trong lớp học có một tiểu nha đầu đang ngồi. Mặc dù bọn họ đều biết hôm nay trường cửu nữ vương sẽ đến học cùng họ nhưng không ngờ nàng lại đến sớm như vậy. Dù sao đó cũng là chữ quân của Tây Lương. Không phải những nhân vật lớn đều sẽ xuất hiện sau cùng hay sao? Trong lúc Dương Dương bất động thanh sắc quan sát bọn họ thì bọn họ cũng quan sát nàng. Mặc dù hôm qua đã nhìn thấy nàng nhưng do cách xa cùng thân phận nên cũng không thể quan sát kỹ được. Khác hẳn hôm qua, hôm nay nàng không mặc triều phục, mặc y phục màu cam, tóc đen không cột thả xuống ngang lưng, đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn bọn họ. Không biết có phải nhìn nhầm hay không mà bọn họ từ trong mắt đó thấy được trong ánh mắt đó nhìn bọn họ như thấy đồ ăn ngon. Các ngươi đang cản đường bản thế tử đấy. Đúng lúc này có một giọng nói kiêu ngạo vang lên. Cách Trương,